Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, thứ 853 chương không hạ thủ được, nhưng thấy đến ngươi sau, kia phân tín nhiệm, đã biến mất, người này, dùng tối rừng dưng ngôn ngữ nói ra thất vọng của mình hòa khó chịu, chán gian nhưng trước sau mang theo kia một phần ấm nhuận. Đại ma chưa từng thấy qua người nào loại là này phó bộ dáng. Là chính mình nhìn thấy nhân loại quá ít, lại có lẽ là hơn 10 vạn năm trước nhân loại hòa hiện tại nhân loại là không đồng dạng như vậy. Nhưng vì sao, khi nghe thấy đối phương nói đúng hắn đã triệt để đã không có lá thư này nhâm thời gian. Tim của hắn, lại đột nhiên trở nên nôn nóng khởi lai. Đại ma hơi có vẻ buồn bực nói. Nhân loại, ngươi không phải có việc muốn cùng bản hoàng nói. Khúc Hoài Thương chậm rãi thu về tầm mắt, chậm rãi nói, ma tộc vẫn ở Trung Châu giới, cùng nhân loại hỗ không liên quan gì. Mặc dù không phải hòa bình chung sống, nhưng cũng là nước giếng không xâm phạm nước sông. Bây giờ ma tộc trắng trợn xâm chiếm nhân loại lãnh địa. Làm ma hoàng điện hạ, ngài không nên cảm thấy, có thể ngăn cản. Nghe thấy Khúc Hoài Thương lời, đại ma kỳ dị lục quang đột nhiên dừng hạ, sau đó khóe miệng câu khởi một mặt trào phúng cười, người ở đùa bản hoàng vui vẻ, đại ma khóe miệng châm biếm càng phát ra sâu khởi lai. Nhân loại cùng ma tộc hòa bình chung sống, đặt ở hơn 10 vạn năm trước, cùng ma tộc chia đều thiên hạ ám tộc cũng không dám nói lời như thế. Người một nhân loại nho nhỏ. Nguyện vọng cũng không nhỏ, đại ma ngoài ý muốn nhắc tới ám tộc. Nhượng Khúc Hoài Thương chân mày nhíu chặt, có lẽ là Vân Sơ thân là ám tộc nguyên nhân. Nhượng Khúc Hoài Thương đối ám tộc sự tình tự nhiên nhiều một phần để tâm ơ siêu hắn nhẹ giọng nói. Chia đều thiên hạ, đại ma hơi nheo lại mắt, yêu dị ánh mắt trong nháy mắt trở nên xa vời khởi lai. Dường như nhớ lại hơn 10 vạn năm trước sự tình bình thường. Cái gì Tam Châu 11 điện, hơn 10 vạn năm trước, cái gọi là nhân loại, chẳng qua là bình thường nhất, tối bình thường sinh vật mà thôi. À, này đại lục, vốn là thuộc về ma tộc, ám tộc lại cường thì có ích lợi gì? Cái gọi là ám tộc tộc trưởng, bất quá cũng là một hội hòa nhân loại ký kết khế ước ngu xuẩn mà thôi, nhắc tới hòa nhân loại ký. Kết khế ước, đại ma trong nháy mắt liền nghĩ đến trong lòng hắn kia một tia cảm ứng. Hắn cư nhiên cũng có hòa nhân loại ký kết khế ước một ngày. Kia hòa ám tộc cái kia ngu xuẩn có cái gì khác nhau? Ám tộc hòa nhân loại ký kết cái gì khế ước? Kỳ thực này vẫn là Khúc Hoài Thương không rõ địa phương. Ám tộc ở hơn 10 vạn năm trước, là có thể tương ma tộc phong ấn, hơn 10 vạn năm hậu. Hẳn là càng ngày càng mạnh mới đối. Thế nhưng bây giờ ám tộc, không chỉ bị toàn nhân loại thắt cổ, triệt để mai danh ẩn tích, chân chính ám tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu? Không thể nào biết được, nhân loại trong lịch sử, là ám tộc tàn sát mấy thành, bị quan thượng ác ma tộc tên gọi, cho nên mới đã bị nhân loại thắt cổ. Thế nhưng ngay lúc đó ám tộc, nên mạnh bao nhiêu? Ngay cả đại ma đô thừa nhận ám tộc là duy nhất có thể cùng ma tộc chia đều thiên hạ chủng tộc. Nhân loại lại sao có thể sẽ có thực lực như vậy? Có thể tương như thế khổng lồ ám tộc, thắt cổ đến nay thiên trình độ như vậy. Thấy Khúc Hoài Thương hoàn toàn sẽ không có suy nghĩ đến chính mình tình cảnh. Mà là rất tự nhiên cùng hắn hàn huyên, đại ma tâm trung kia cỗ quái dị cảm giác lại lần nữa bò dậy. Hắn có phải hay không hẳn là nhắc nhở một chút người này loại. Chính mình cũng không phải là tốt như vậy nhạ. Hắn không cảm thấy một mình hắn loại. Ở hắn này ma tộc hoàng giả trước mặt, quá mức nhẹ nhõm càn rỡ. Còn không đem mình đương chuyện không? Nếu để cho người ngoài thấy, chính mình không chỉ để lại một nhân loại ở trước mặt lung lay lâu như vậy. Sợ là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Này cư nhiên sẽ là đại ma tác phong đi. Khúc Hoài Thương nói hỏi ra lời hậu, không có nghe thấy đại ma trả lời. Trong mắt còn có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đại ma. Ánh mắt của hắn thanh thấu mà nghiêm túc, mang theo một tia không hiểu hòa nghi hoặc, kia trong nháy mắt gian quang mang, tựa như hắn sạch sẽ thánh khiết bại chi, trong sáng ánh bạc nhấp nháy tức thệ, làm cho người ta cơ hồ muốn lạc lối ở đó, một đôi thanh lộ ra trần trong ánh mắt. Đại ma chỉ cảm thấy trong lòng nhất nóng, dường như có cái gì tình tự cầm lòng không đậu liền thốt ra. Tiểu, một chữ vừa mới theo trong miệng phun ra, đại ma bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, chân mày nhăn quá chặt chẽ, trong đầu càng thêm buồn bực khởi lai. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa, muốn gọi hắn cái gì? Tiểu cái gì? Ân, Khúc Hoài Thương không có nghe rõ sở hắn vừa mơ hồ không rõ lời nói. Vô ý thức theo cổ họng gian tràn ra một tiếng nghi hoặc. Đại ma càng thêm buồn bực khởi lai. Hắn ghét nhất những thứ ấy không bị hắn trưởng khống sự tình. Mà trước mắt tình huống, đã dần dần thoát ly ra hắn trưởng khống phạm vi. Hắn hẳn là giết người này loại, mà không phải tùy ý người này loại ở trước mặt của mình nói ẩu nói tả. Nói một ít ngay cả hắn đâu cảm thấy buồn cười lời. Nhân loại, ngươi không cảm thấy, càng lúc càng càn rỡ ân. Thật cho rằng bản hoàng hiện tại không giết ngươi, liền thực sự sẽ bỏ qua ngươi. Nhìn đại ma một lần nữa trở nên hung ác ánh mắt. Cường đại yêu ma lực bắt đầu tàn sát bừa bãi. Khúc Hoài Thương chậm rãi liễm hạ con ngươi. Là hắn đại ý, lúc trước vô ý chung. Hắn vậy mà tương đại ma trở thành yêu nghiệt, cho nên mới phải như vậy giống như bằng hữu. Và hắn nói chuyện, nhưng người này, thực sự đã không phải là yêu nghiệt. Hắn im lặng than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Ma hoàng thần công cái thế, muốn giết Khúc Mỗ, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là có thể sử dụng Khúc Mỗ một mạng, nhượng ma hoàng điện hạ thay đổi chủ ý, Khúc Mỗ sẽ không tiếc. Đại ma một tiếng giễu cợt. Còn thật tưởng là chúa cứu thế, đã như vậy. Ta liền tác thành ngươi, một xông vào hắn trong tầm mắt nhân loại. Hắn tự nhiên sẽ không tương kỳ tính mạng lưu lại, về phần tại sao muốn cùng người này loại nói nhiều như vậy lời. Đại ma nghĩ, nhất định là hắn vừa mới tắm gội hoàn, thân thể còn không phải là đặc biệt thụ khống chế duyên cớ. Nghĩ đến điểm này, đại ma hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vươn tay, chiều Khúc Hoài Thương yếu hại công quá khứ. Khúc Hoài Thương ngồi bất động, càng không có ngọ ngoại, hắn mặc dù là linh khí thể, có gặp may mắn ưu thế, thế nhưng, đối phương là đại ma, cái kia thực lực đã xa vượt xa quá trí tôn thần hoàng đại ma. Đối phương nếu thật muốn giết hắn, hắn sợ rằng hoàn toàn không có cái cơ hội kia đào tẩu. Đã trốn không thoát, hắn liền không trốn, lẳng lặng nhìn đại ma mang theo nồng đậm sát ý con ngươi. Nhưng mà, đại ma tay, lại ở cách ngực của hắn chỉ có một tấc cách lúc. Đột nhiên dừng lại, Khúc Hoài Thương không hiểu nhìn đại ma. Đại ma lại bỗng nhiên quay người. Quên đi, bản hoàng hôm nay tâm tình hảo. Liền tha cho ngươi một cái mạng đi. Khúc Hoài Thương cánh môi giật giật. Dường như muốn nói cái gì. Đại ma dị thường nôn nóng thanh âm lại lần nữa vang lên. Cho ngươi ba hô hấp thời gian tan biến ở bản hoàng trước mặt. Bằng không, dường như không nghĩ đến đại ma hội thả hắn đi. Trong mắt Khúc Hoài Thương tuy có nghi hoặc, đãn có thể nhặt hồi một cái mạng, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến tương mệnh tống ra. Hắn đứng dậy, áo dài trắng xẹt qua bình phong, mang theo một trận tươi mát mùi đàn hương. Đa tạ ngôn ngữ rơi xuống. Khúc Hoài Thương liền dần dần hóa thành một đạo sương mù màu trắng. Tan biến ở tại đại ma trước mặt, mãi đến Khúc Hoài Thương tan biến sau, đại ma mới sắc mặt âm u lạnh lẽo xoay người lại. Dùng tay nhẹ nhàng đè lại trái tim mình. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bản hoàng vậy mà, không hạ thủ được, hết chương.